Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, tông môn đây là muốn gây sự tình a. Bộ Phương rời giường, vặn eo bẻ cổ đi vào trong phòng bếp, Cơ Thành Tuyết đã rời đi, nuốt nửa cây hoàng huyết thảo, phá rồi lại lập vẫn là để hắn gắng gượng qua đến. Dạng này cũng là không tệ. Ngoài cửa sổ truyền đến du dương tiếng chuông, mang theo một chút bi ai cùng nặng nề. Bộ Phương lúc này mới nhớ tới, hôm nay tự hồ là lão hoàng đế đưa tang thời gian do dự một. Bộ Phương sau cùng quyết định tiến về Thiên Huyền Môn nhìn một chút. Dù sao hắn đối lão hoàng đế giác quan cũng khá. Hoàng đế này đúng là một vị hoàng đế tốt, mà lại là một cái ăn hàng hoàng đế. Bộ Phương chính là trùm lên lông tơ áo khoác, đi ra tiểu điếm, tại cửa hàng trên cửa phủ lên tạm dừng buôn bán tấm ván gỗ. Về sau chính là hướng phía Thiên Huyền Môn phương hướng đi đến hôm nay trên bầu trời tuyết lông. Ngỗng như cũ tại lộn xộn rơi mà, lưu loát, giống là một bộ mỹ lệ bức tranh. Bộ Phương lấy ra một cái nóng hôi hổi bánh bao. À một hơi về sau, chính là trực tiếp cắn, xốp giòn ra bị cắn nát về sau, nồng đậm mùi thơm từ đó tràn ngập ra. Nghe mùi thơm này, Bộ Phương trong bụng không khỏi càng thêm nghèo đói, vừa ăn bánh bao. Bộ Phương vừa đi, rất nhanh chính là đi vào chu tường san sát Thiên Huyền Môn bên ngoài. Thật dài đội ngũ đã sớm hàng đứng lên, không ít dân chúng đều là duỗi dài đầu hướng Thiên Huyền Môn bên trong nhìn lại. Muốn nhìn một chút trận kia trong cảnh tượng. Bộ Phương thì là không có chút nào gấp, xếp tại đội ngũ về sau, cắn bánh bao, đắc ý ăn. Này mùi thơm tràn ngập khuếch tán đến chung quanh, dẫn tới những dân chúng kia ánh mắt đều là rơi ở trên người hắn. Cái này cái gì mùi thơm, đơn giản quá thơm. Dân chúng nhìn về phía Bộ Phương trong tay bánh bao, ánh mắt đã tràn ngập khát vọng. Không ít người đều là liếm liếm bờ môi, ý thức muốn liếm đến này mùi thơm. Thế nhưng là phản hồi bọn họ, chỉ có trong ngày mùa đông băng lãnh kaki kaki. Bộ Phương lại lần nữa cắn một cái bánh bao, mặt không biểu tình ở một bên nhai nuốt lấy. Người chung quanh tức giận a, quả thực là cầm thú, sáng sớm ăn thơm như vậy đồ vật là tại kéo cừu hận a. Cho nên Bộ Phương chung quanh rất nhanh chính là soạt một đứa con trống đi một vòng tròn lớn. Người chung quanh toàn bộ né tránh, không muốn dựa vào gần Bộ Phương, miễn cho tiếp nhận này mùi thơm dụ hoặc tra tấn nỗi khổ. Bộ Phương mặt không biểu tình liếc người chung quanh liếc một chút, có chút không rõ ràng cho lắm. Những người này ở đây làm gì? Đã có chỗ trống, Bộ Phương tự nhiên là đi lên phía trước. Mà hắn vừa đi, người chung quanh có soạt một tiếng tán đi. Cái này dẫn đến, Bộ Phương rất nhẹ nhàng chính là đứng tại Thiên Huyền Môn lối vào. Một cái tuyệt hảo xem chừng vị trí, hả? Tên kia chạy nhanh như vậy, nguyên lai là tới chỗ này a. Bộ Phương cắn một cái bánh bao, nhìn lấy Đại Hùng Điện Hạ trước đó cùng Vũ Vương cùng Thái Tử rằng có Cơ Thành Tiết. Cơ Thành Tiết cả người khí chất đều là phát sinh biến hóa, dù sao kinh lịch một trận sinh tử, cả người tâm cảnh đều là có cự đại chuyển biến. Trước kia hắn đối mặt Thái Tử cùng Vũ Vương đều là có chút sợ đầu sợ đuôi, thế nhưng là bây giờ hắn lại là có thể thản nhiên tự nhiên, thậm chí dùng ánh mắt trực tiếp Vũ Vương cùng Thái Tử, khiến cho hai người hơi có vẻ lui bước. Ta là người thừa kế, ta tới đón quan tài. Cơ Thành Tiết liếc hai người liếc một chút, châm chọc nói. Vũ Vương cùng Thái Tử nhất thời trì trệ, nhìn hầm hầm Cơ Thành Tiết, tiểu tử này thế mà trở nên lớn lối như thế. Liên Phúc gật gật đầu, dẫn đạo Cơ Thành Tiết đứng lên Đại Hùng Điện Hạ. Về sau chính là bắt đầu tiến hành nghênh quan tài, bắt đầu nghi thức. Bắt đầu nghi thức thực không tính rất lợi hại rườm rà, chỉ chốc lát sau chính là kết thúc. Đến tận đây, nghênh quan tài mới thật sự là bắt đầu. Cái gọi là nghênh quan tài chính là Thanh Phong Hoàng thất mấy đời truyền thống, người thừa kế tiến hành nghênh quan tài. Một khi nghênh quan tài đội ngũ đi ra Thiên Huyền Môn, chính là đại biểu cho cái này nghênh quan tài người đạt được người mất tán thành, chính là chính thức giao tiếp hoàng vị. Đây cũng là Thái Tử cùng Vũ Vương vì sao nhìn như vậy trong cái này nghênh quan tài người thân phận nguyên nhân. Cung đình nhạc sư lại lần nữa bắt đầu trình diễn. mà tại Đại Hùng Điện hạ chỗ sâu. Tám vị dáng người khôi ngô xích quả lấy thân trên ngũ phẩm chiến vương đại hán. Giơ lên cự đại quan tài đồng chậm rãi ra bọn họ tốc độ 10 phần kiên cố. Mỗi một bước dẫm, cũng là có thể dẫn tới diện tích tiết run lên này quan tài là từ thanh đồng đổ bê tông. Vẽ lấy rất nhiều huyền bí đồ án. Có thượng cổ thần thú. Có khó có thể dùng gọi tên bông hoa. Còn có đủ loại văn tự đồ kỳ cơ thành tiết nghiêm túc đi tại bát vương nhấc quan tài trước đó. Khuôn mặt trang nghiêm, cẩn thận tỉ mỉ tám vị chiến vương cường giả. Mỗi một bước dẫm, trong lỗ mũi đều sẽ hừ ra bạch khí. Từng bước một, kiên cố mà chậm chạp, nhưng lại phảng phất là dẫm đạp tại mỗi người trong lòng đồng dạng thiên huyền môn đại đạo phía. Trên, tám vị chiến vương giơ lên quan tài tiến lên. Một màn này để tất cả mọi người là bẩm ở hô hấp. Trên bầu trời vẩy xuống tiết hoa đều cơ hồ là đình trệ. Bầu không khí trở nên 10 phần nặng nề. Triệu Mộc Sinh híp mắt nhìn qua này quan tài đồng. Trong mắt có mịt mờ quang hoa đang lưu truyền. Đệ nhất đại đế, cuối cùng lại chỉ có thể ngủ say tại lòng người bên trong. Đây đối với đệ nhất đế vương mà nói là cỡ nào bi ai ông linh linh. Ngay tại nhấc quan tài đội ngũ đi đến thiên huyền môn chính giữa thời điểm. Giữa sân vang lên từng đợt chân khí dâng lên thanh âm. Vũ Vương sắc mặt lạnh lẽo. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên đứng tại đội ngũ trước đó Cơ Thanh Tuyết. Đạm mạc nói, người lão tam nhược là ngồi hoàng vị. Ta Vũ Vương cái thứ nhất không phục. Rầm rầm rầm. Vũ Vương thanh âm không lớn, nhưng là tại thượng kinh thiên huyền môn quanh quần. Sau lưng hắn, từng đạo đáng sợ khí tức dâng lên mà ra. Mấy đạo thân ảnh phi nhanh, hướng phía Cơ Thanh Tuyết chính là trùng sát mà đi, lớn mật. Liên Phúc tại Đại Hùng Điện hạ trên đài cao nổi giận quát một tiếng. Uyển như lôi đình nổ vang, bước ra một bước, phất trần hất lên, chính là xuất thủ ánh sáng lưu truyền. Đen nhánh lưu quang lấp lóe, nhất tôn Minh Vương hư ảnh đột nhiên hiển hiện, vô cùng to lớn. Đứng ngạo nghễ tại thiên huyền môn, hồn thiên vẫn trong hốc mắt linh hồn chi hỏa nhảy lên. Dẫn động Minh Vương hư ảnh lực lượng gia trì ở bản thân. Trong nháy mắt khí tức tăng vọt, nhất quyền liền là hướng về phía đạp không mà đến Liên Phúc đánh tới cả hai đụng vào nhau. Trong nháy mắt gây nên ngập trời năng lượng ba động, nhưng mà vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. Liên Phúc lại là thân hình run lên, phun máu tươi bay ngược mà ra. Khí tức sụt tán Tiếu Mông nhướng mày. Cái này căn bản không phải Liên Phúc thực lực a. Nhìn lấy này hồn thiên vẫn muốn chém giết Liên Phúc. Hắn không thể tại ngồi yên không lý đến. Uy áp khuếch tán, cũng là dậm chân mà ra. Ngăn cản hồn thiên vẫn oanh oanh yến yến cười tiếng vang lên. Hợp hoan phái năm vị nữ tử hợp lực xuất thủ. Mục tiêu trực chỉ Cơ Thanh Tuyết mà Bạch Cốt Điện hạ cường giả thì là đem mục tiêu nhắm ngay này. Nhấc quan tài tám vị chiến vương Vũ Vương ánh mắt biến đổi. Lạnh giọng quát, không cho phép phá hư quan tài. Hắn Vũ Vương mục đích là vì tranh đoạt hoàng vị. Trường Phong Đại Đế dù sao vẫn là hắn phụ hoàng. Phá hư phụ hoàng yên nghỉ quan tài. Loại sự tình này, hắn làm không được, nhưng mà hắn quát lớn cũng không có để Bạch Cốt Điện hạ người dừng tay. Cái này từ sắc mặt hắn là hoàn toàn xuất hiện biến hóa, khặc khặc kiệt. Trường Phong Đại Đế quét ngang tông môn vô số, đoạt được chiến lợi phẩm cũng là nhiều không kể xiết. Đứng đấy xa xưa mà có thể cảm ứng được cái này quan tài trong Tang Hồn Điện hạ bán thần khí khí tức. Bán thần khí chôn cùng, quả nhiên không hổ là thiên cổ nhất đế a. Bạch Cốt Điện hạ Cốt Vương cười lạnh, ánh mắt đột nhiên sắc bén. Bên cạnh hắn mấy vị tay nhao nhao bạo vỡ đi ra. Hóa thành từng cây dày đặc bạch cốt cùng hắn thân thể liều hợp lại cùng nhau. Hóa thành nhất tôn cự đại bạch cốt khô lâu khí tức cường thịnh. Lại là đạt tới thất phẩm chi cảnh đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.